A Nhĩ Pháp Đặc đã thêm một câu, chư vị. Ta phát hiện ra một cái đại thiên thế giới, có đẳng cấp cực cao. Nếu như có thể hủy diệt nó mà nói, 10 đại tà thần kiệt suốt đời kế tiếp nói không chừng sẽ có chư vị. Hãy tranh thủ thời gian tới a, ngoại trừ ta ra, còn có một đám tà thần khác giáng lâm, nhiều người ít thịt, quá thời hạn ta sẽ không đợi. Một lát sau, phảng phất như vạn tiên tụ hội vậy, vô số đạo suy nghĩ tà thần nhao nhao cuốn tới, quần tình xúc động, khí tức cuồn cuộn, tà thần có thể đưa tin trong hư không, cất bước là phải có loại cấp bậc như A Nhĩ Pháp, đặt ở trung thổ cũng được gọi là trí cường giả, mà ở bên trong những suy nghĩ này chỉ có một câu trả lời, tổng kết lại đại khái là 6 chữ. Không rảnh, không đến, cáo từ, A Nhĩ Pháp, lời cự tuyệt tới quá nhanh, A Nhĩ Pháp căn bản là không phản ứng kịp. Vì sao? Không rảnh, nơi này chính là đại thiên thế giới a. A Nhĩ Pháp có một chút không thể nào hiểu được, đối với tà thần mà nói, đại thiên thế giới chính là một sự dụ hoặc tương đối lớn, bởi vì loại thế giới như thế này đã phát triển tương đối hoàn thiện, có thể nói, nếu như có thể hủy diệt một cái thế giới như vậy ở bên trên lý lịch tà thần không thể nghi ngờ là một trang nổi bật. Về sau đi tìm việc làm đều sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vậy mà những tà thần mình kêu gọi kia thế mà đều cự tuyệt. Vì sao? Một lát sau, rất nhiều tà thần nhao nhao truyền đến lời đáp lại. Đi cái cọng lông, A Nhĩ Pháp ngươi chẳng lẽ không biết hay sao, hỏa chủng của tà thần kiệt xuất thứ 12.9600 Âu Mễ Gia đại nhân chỉ cách xa tà thần vương cũng chỉ có một bước tại vạn thần điện đã nguội, tà thần vương thứ ba đang tìm kiếm người xử lý Âu Mễ Gia đại nhân. Sau đó, một tên gia hỏa tự xưng là Thuần Dương liền giết đến vạn thần điện. Loại công kích kia, rất sắc bén, tà thần vương thứ ba bị tên gia hỏa gọi là Thuần Dương kia đánh cho chạy trối chết. Thiếu chút nữa thì bị cắt thành từng miếng, cuối cùng liên hợp tà thần vương thứ tư cùng với tà thần vương thứ bảy mới có thể đánh ngang tay với đối phương, hiện tại một khối hư không kia đã hoàn toàn trở thành chiến trường của bọn họ, đánh vạn năm cũng chưa dừng lại. Chúng ta làm sao còn dám tới khối hư không đó chứ? Đúng thế, ở trong đoạn thời gian trước còn có một kẻ không muốn mạng phóng thích quyền ý của chính mình ở trong hư không, mọi người còn không phải là cực kỳ phẫn nộ, kết quả thì sao? Ngoại trừ tên điên Đức Nhĩ Tháp kia rời đi, căn bản là không có ai dám rời khỏi chỗ ẩn thân, rất sợ bị dư ba chiến đấu của tà thần vương đụng phải. Nếu vậy sẽ thật sự mất mạng. Đúng thế, sau khi xong rất nhiều tin tức mà tà thần truyền đến, lúc này A Nhĩ Pháp mới rơi vào bên trong sự khiếp sợ thật sâu. Thuần Dương, khoa trương như vậy sao? Không thể nào, đối với hai chữ Thuần Dương này, A Nhĩ Pháp tự nhiên là không có khả năng không biết. Không bằng nói là hắn quá rõ ràng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy tên gia hỏa đánh ngang tay cưới ba vị tà thần vương, sẽ vô cùng có khả năng chính là Thuần Dương đạo tôn vị sư tổ Thuần Dương cung đã siêu thoát kia. Đại thiên thế giới không hổ là đại thiên thế giới, một vị siêu thoát giả đi tới liền có thể đánh thành như vậy cùng với ba vị tà thần vương nhà mình. Vừa nghĩ tới mình bây giờ còn đang gây chuyện tại thế giới quê hương của vị siêu thoát giả này. Lại nghĩ đến cái thế giới này kỳ thật không chỉ sinh ra một vị siêu thoát giả. A Nhĩ Pháp sự lại càng trở nên hưng phấn, thật sự là quá kích thích. Sự thật đã chứng minh, A Nhĩ Pháp kỳ thật cũng thuộc về kỳ hoa ở bên trong tà thần. Cái quần thể tà thần này thật ra là rất phức tạp, có số lượng rất đông ở trong hư không, nhưng trong hư không có vô vàn tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, có thể nói là quần tinh sáng chói, cho nên tà thần mặc dù có số lượng đông đảo, nhưng đặt ở bên trong toàn bộ hư không cũng không đáng giá được nhắc tới, rất nhiều tà thần càng là cả đời không qua lại với nhau. Cho nên lần kêu gọi này của A Nhĩ Pháp cũng chỉ liên hệ được với một bộ phận tà thần. Đáng tiếc là không có một ai hưởng ứng với lời kêu gọi của hắn. Chờ một chút, các ngươi nói Đức Nhĩ Tháp đang đi đến chỗ ta. Đúng thế, ở trong chúng ta, Đức Nhĩ Tháp cùng với ngươi là liều mạng nhất. Tên kia từ sau khi bị quyền ý của đối phương chọc giận, liền nhất thời thu thập hành lý chạy về phía của ngươi. Bất quá đến hiện tại hắn còn chưa có trả lời, cũng không biết là có phải đã bị dư ba giao chiến của tà thần vương giết chết hay không. Lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm hùng hồn liền truyền tới từ sâu trong hư không, mang theo nội ý mãnh liệt. Ngươi mới bị giết chết, bản thân vẫn còn rất khỏe. Đức Nhĩ Tháp, A Nhĩ Pháp nghe xong thanh âm này liền lập tức đại hỉ, Đức Nhĩ Tháp ngươi đang ở chỗ nào? Hiện tại có trạng thái như thế nào? Có thể đánh nhau không? Đối với Đức Nhĩ Tháp, A Nhĩ Pháp tự nhiên cũng là có sự hiểu biết. Mà trên thực tế cùng bởi vì cá tính kỳ hoa mới có danh tiếng vượt xa A Nhĩ Pháp ở bên trong quần thể tà thần. Khác biệt với A Nhĩ Pháp, thanh danh của Đức Nhĩ Tháp ở bên trong quần thể tà thần, ở dưới tuyệt đại đa số tình huống đều là dựa vào thực lực của bản thân đánh ra, bàn về sức chiến đấu, Đức Nhĩ Tháp ở bên trong toàn bộ hư không cũng đều là có tiếng tăm lừng lẫy. Thậm chí là bản thân Đức Nhĩ Tháp cũng chính là người cạnh tranh trong 10 đại tà thần kiệt xuất lần tiếp theo. Nếu như có thể lấy được sự hỗ trợ của hắn, như vậy tuyệt đối sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn của mình. Bất quá nghe người khác nói, Đức Nhĩ Tháp tựa như là vì tìm tên gia hỏa dùng quyền ý khiêu khích hắn nào đó mới ngàn dặm xa xôi chạy tới, muốn lừa phỉnh hắn giúp mình còn không phải là rất dễ dàng hay sao, bất quá không có quan hệ, ta nhớ được vị tà thần đoạt xá Trần Khuynh Địch kia không phải là cũng rất am hiểu quyền ý hay sao. Là hắn, dùng hắn để lừa phỉnh Đức Nhĩ Tháp, để cho hắn đi gây phiền phức cho Trần Khuynh Địch. Chương 1157, ai đã hạ thủ trước? Ta thật đúng là một thiên tài. Ý niệm tới đây, A Nhĩ Pháp lập tức nở một nụ cười, nói, Đức Nhĩ Tháp, kẻ dùng quyền ý khiêu khích ngươi hẳn là có thực lực không kém chứ. Đương nhiên, thanh âm của Đức Nhĩ Tháp ung dung truyền đến, hắn có thực lực rất mạnh. Hơn nữa hẳn là nắm giữ võ đạo chính thống, ta đã không kịp chờ đợi dùng nắm đấm để phân cao thấp đối với hắn. Vậy thì đúng rồi, A Nhĩ Pháp vỗ tay một cái, nói, vị trí hiện tại của ta là đại thiên thế giới duy nhất ở trong mảnh khu vực này, cao thủ ở trong đó nhiều như mây. Nếu như quả thật có người dùng quyền ý khiêu khích ngươi mà nói, vậy hắn nhất định là ở ngay trong đó. Hơn nữa ta đã có đối tượng hoài nghi, ngươi mau đi tới chỗ của ta, ta sẽ chỉ cho ngươi nhìn. Thực sao? Đương nhiên, A Nhĩ Pháp dùng sức vỗ ngực một cái, nói, A Nhĩ Pháp ta đã lừa ai bao giờ? Thì ra là vậy, Đức Nhĩ Tháp thành tâm thực lòng nói, vậy ngươi thật đúng là một vị tà thần tốt. Đây chính là nguyên nhân vì cái gì Đức Nhĩ Tháp chỉ là người ứng cử tà thần kiệt xuất. Hắn quá thành thật. Không có một chút tâm cơ nào thì còn làm tà thần cái gì. Ném đi mặt mũi của tà thần, A Nhĩ Pháp vừa oán thầm ở trong lòng, vừa tiếp tục dùng vẻ mặt ôn hòa nói ra. Vậy thì ngươi còn chờ cái gì? Hãy tranh thủ thời gian tới A, ta chờ ngươi ở chỗ này. Được, một lát sau, thanh âm của Đức Nhĩ Tháp truyền đến lần thứ hai, bất quá ở bên trong sự kiêu ngạo cũng mang theo vài phần quẫn bách, trong ngữ khí cũng lộ ra có một chút xấu hổ, ta lạc đường. A Nhĩ Pháp ngươi có thể tới đón ta một chuyến hay không? A Nhĩ Pháp, được, vậy thì ngươi hãy đứng yên tại chỗ, ta sẽ đến ngay. Được, mà trong lúc A Nhĩ Pháp đang giao lưu cùng với Đức Nhĩ Tháp. Ở xa xa bên ngoài đại thế giới trung thổ, ở bên trong một tiểu thế giới bỏ hoang nào đó, một vị thanh niên mặc áo trắng đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Đây là thông tin thần niệm truyền tới từ đại thế giới trung thổ. Một lát sau, thanh niên mặc áo trắng lộ ra một nụ cười mừng rỡ. Quá tốt rồi. Rời đi lâu như vậy cũng không tìm được đường trở về, mà lần này có thần niệm dẫn đạo cuối cùng sẽ không xảy ra vấn đề, cũng không biết Khuynh Địch đã biến Thuần Dương Cung thành thế nào, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nói đến đây, Ninh Thiên Cơ yên lặng nhìn về phía lòng bàn tay của mình. Mà ở nơi đó, một khối ngọc thạch hình đồng đang lấp lóe ánh sáng nhạt trong suốt, trong lúc mơ hồ, phảng phất có thể nhìn thấy một đầu du long xuyên qua ở bên trong ngọc thạch. Đồ vật cũng đã tới tay, vừa vặn là thời điểm về nhà. Tiên cung diệt vong, vào thời điểm cái tin tức này truyền đến Tu Di Sơn, biểu lộ của Ngô Không Chính là phát mộng. Ngươi nói tiên cung đã diệt vong, bí cảnh Côn Lôn cũng biến mất, Ngô Không trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Đàm Hoa báo cáo tin tức, cả người đều rơi vào trạng thái hoài nghi cuộc sống, mình không phải chỉ là bế quan nghỉ ngơi một lần, chuẩn bị điều chỉnh tốt trạng thái sau đó đi đến đạo môn tìm Thiên Tôn Thái Bình ôn chuyện, kết quả khép hai mắt rồi mở ra, tiên cung liền không còn. Đùa sao, là thật, Phương trưởng. Bí cảnh Côn Lôn đã bị chém thành hai nửa, hiện tại toàn bộ Đông Hải đều đã đại loạn, yêu tộc cũng xuất thế một lần nữa, tuyên bố từ này về sau bí cảnh Côn Lôn đổi tên thành Thiên Đình. Đại Thánh Huyền Vũ còn nói, bí cảnh Côn Lôn từ xưa đến nay chính là lãnh địa cố hữu không thể phân chia của yêu tộc. Cái gì? Ngô Không vuốt vuốt mi tâm, toàn bộ nhờ vào một viên Phật tâm lưu ly mới có thể chế trụ được xúc động muốn mắng người. Ở bên trong dự đoán của hắn không phải là như vậy. Vô luận là Đại Thánh Huyền Vũ hay là cung chủ Tiên Cung, ở dưới cái nhìn của Ngô Không đều là đối tượng cần lôi kéo, mọi người hẳn là ngồi cùng một chỗ thương nghị về đại nghiệp phản càn mới đúng, vì sao Tiên Cung ngược lại còn bị yêu tộc tiêu diệt. Chuyện này là không có đạo lý, hoặc là ở trong này có chuyện bí mật gì mà mình không biết. Hơn nữa lui một vạn bước mà nói, yêu tộc làm sao có thể tiêu diệt Tiên Cung, bọn hắn dựa vào cái gì? Không phải là Ngô Không xem thường yêu tộc, mà là yêu tộc cho đến bây giờ đã là mặt trời sắp lặn. Một kẻ duy nhất giữ thể diện cho yêu tộc vẫn là Đại Thánh Huyền Vũ ở thời đại thượng cổ, từ thượng cổ cho đến nay qua nhiều năm như vậy, yêu tộc thế mà không sinh ra một vị trí cường giả mới nào. Bởi vậy có thể thấy được yêu tộc đã sớm không được việc. Mà Tiên Cung là dạng thế lực gì? Nghiêm ngặt mà nói là có lịch sử và nội tình không kém hơn ba mạch đạo, Phật, Ma, mặc dù ở trên thực lực hơi yếu, nhưng vẫn xem như là sâu không lường được, thực lực của cung chủ Tiên Cung cũng sẽ không kém hơn so với Đại Thánh Huyền Vũ. Bất kể nhìn như thế nào, yêu tộc cũng đều không có thực lực tiêu diệt Tiên Cung mới đúng. Tiên Cung ngay cả một người cũng không trốn được. Ngô Không chau mày, nhìn về phía Đàm Hoa lần thứ hai, hỏi, một cái tiên cung lớn như vậy, lại là thánh địa võ đạo, cho dù bị tiêu diệt, cũng không có khả năng là không có ai chạy thoát chứ. Thánh địa võ đạo, có thể đi đến một bước này thì thế lực nào sẽ là mặt hàng đơn giản. Không nói đến những thứ khác, cho dù là ba mạch đạo, Phật, mà kiêu ngạo nhất, đều lưu lại cho nhà mình một con đường lui, ví dụ như Phật môn, ở trong bảo điện Đại Hùng có một con đường nối thẳng ra bên ngoài, một khi thấy tình huống không ổn liền lập tức có thể rút lui mang tính chiến lược. Chẳng lẽ tiên cung lại không có thủ đoạn giống như vậy? Ở dưới cái gầm trời này chẳng lẽ còn có người có thể giết cho tiên cung đến mức không có một người nào trốn thoát được? Chẳng lẽ có chí tôn nhân gian xuất thế? Nói nhảm sao, Ngô Không chính là trăm mối vẫn không có cách giải, người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, nếu như nói trước mắt ở trong Trung Nguyên có ai có thể trở thành chí tôn nhân gian, có khả năng nhất cũng chỉ có một mình Thánh Thượng Đại Càn, mà Thánh Thượng Đại Càn ở trong khoảng thời gian này vẫn luôn ngoan ngoãn đợi ở trong Hoàng Cung Thành Thượng Kinh, chân thân căn bản không hề rời đi. Vậy thì có thể là ai? Trong lúc nhất thời, Ngô Không chỉ cảm thấy thế cục Trung Nguyên nguyên bản sáng tỏ, lập tức trở nên khó bề phân biệt lên. Cuối cùng, không đợi Ngô Không dùng vạn năng thuyết âm mưu đoán ra kết quả gì, Đàm Hoa ở bên cạnh liền đặc biệt lúng túng mở miệng nói. Chuyện kia, tiên cung thật ra là có người trốn ra được. Ồ, Ngô Không nghe thấy lời này, không những kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nói, nhanh. Mau bảo vệ toàn bộ những đệ tử tiên cung kia, đưa về Tu Di Sơn, ta muốn biết tiên cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này chỉ sợ là không được. Hả, Ngô Không nhướng lông mày lên, hỏi, ai đã hạ thủ trước? Chương 1158, số lượng nhiều. Cũng không phải là chuyện đó, mà là, Phương Trưởng, đám tiên nhân trốn ra được từ bí cảnh Côn Lôn, không ngoại lệ, toàn bộ đều chạy đến Thái Hoa Sơn của Thuần Dương Cung. Ngô Không, may mà Ngô Không có tu vi thâm hậu, nếu không sẽ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lại là ngươi, tại sao lại em sao nó là ngươi? Thuần Dương Cung, ta đây dùng đầu chọc bóng loáng hơi suy tính một chút liền biết ở phía sau vấn đề này khẳng định cũng có hình bóng của Thuần Dương Cung. Đám người này là biết gây sự nhất, hơn nữa nếu như là do Đại Thánh Huyền Vũ cùng với Thuần Dương Cung hợp tác diệt tiên cung, vậy thì cái trợ lực yêu tộc này xem như xong con bê. Ngược lại là chiến lực của Đại Càn lại được tăng thêm. Mà hai tông đao kiếm do tiên cung phụ trách chiêu mộ, chỉ sợ cũng sẽ ngâm nước nóng. Như vậy xem ra, chiến lực trí cường giả ở phía bên mình chỉ còn lại có Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, A Sử Na Lam, mình, giáo chủ Minh Giáo, Đại Tế Tử Nho ra đời trước cùng với bạn hắn, cung chủ tiên cung hẳn là sẽ không chiến tử. Vì lẽ đó tạm thời cũng sẽ sắp xếp hắn vào chiến lực trí cường giả, như vậy tổng cộng chỉ còn lại có 7 vị trí cường giả, về phần phía Đại Càn. Trần Khuynh Địch, Vô Vọng Ma Tôn, Đại Thánh Huyền Vũ, Thánh Thượng Đại Càn, hiện tại đã có 4 vị. Mà ở dưới tình huống giả thiết xấu nhất mà nói, chỉ sợ còn sẽ tăng thêm vị đại tướng quân Kiêu Quả Võ Nguyên Hanh kia, còn có Ninh Thiên Cơ. Không biết ở nơi nào, như vậy là có tổng cộng 6 vị trí cường giả, huống hồ sức chiến đấu của Thánh Thượng Đại Càn cũng không phải là đùa giỡn. Cho dù là không còn tổ long Trung Nguyên, có trời mới biết đến lúc đó hắn có thể ngăn cản được mấy vị trí cường giả, vừa so sánh như vậy, 7-6 là cũng không có ưu thế gì. Không được, sau khi Ngô Không trầm tư một lát, liền chậm rãi đứng lên từ trên bồ đoàn, nói thời gian không chờ ta, không thể chờ đợi thêm nữa, hiện tại ta liền đi tìm Thiên Tôn Thái Bình. Nói như thế nào cũng phải lôi kéo Thiên Tôn Thái Bình vào, 8-6 là có lẽ còn có thể đánh. Về phần hai tông đao kiếm không lôi kéo được có thể làm phản tới trợ giúp Đại Càn hay không? A-di-đà Phật, ý niệm tới đây, thần sắc của Ngô Không đột nhiên trở nên lạnh đừng, cũng không thể xem nhẹ loại tình huống này. Nói đến cùng thì hai lão bất tử hai tông đao kiếm kia sống từ thời đại Trung Cổ cho đến bây giờ, vẫn luôn không rõ ràng hai người bọn hắn rốt cuộc có ý nghĩ gì, lại là làm sao có thể một mực sống cho đến bây giờ, nói một cách khác. Đó là nhân tố không ổn định, không thể mặc kệ được. Ngô Không càng nghĩ càng cảm thấy mệt mỏi. Kế hoạch vốn dĩ là rất tốt, kết quả ở trong mấy năm này không biết vì sao, đại thế thiên hạ hoàn toàn thay đổi, trở thành thế cục hắn nhìn không thấu, vốn còn đang nắm giữ ưu thế nghiền ép Đại Càn, kết quả hiện tại đã trực tiếp biến thành 50-50, thậm chí là còn có khả năng ở thế yếu. Vậy thì còn chơi như thế nào? Chẳng lẽ phải thỏa hiệp với Đại Càn? Không được, chí hướng của Đại Càn là bình định tông phái trong thiên hạ, tiến hành thỏa hiệp với Đại Càn không khác gì là tự sát. Mâu thuẫn ở giữa giới tông phái cùng với triều đình gần như là không có khả năng điều tiết, hoặc là Đại Càn diệt vong, hoặc là tông phái diệt vong, ở bên trên khối thổ địa Trung Nguyên này, hai phe nhất định là không thể lý giải lẫn nhau, cũng sẽ không đi tìm hiểu. Lắc đầu, xóa đi suy nghĩ quỷ dị ở trong lòng, Ngô Không chắp tay ở trước ngực, thấp giọng tụng một tiếng Phật hiệu, lộ ra thần sắc không rõ. A-di-đà Phật, ai, bất quá còn tốt, Thiên Tôn Thái Bình hẳn là có thể giải quyết dễ dàng. Dù sao thì mấy lần trước Thiên Tôn Thái Bình cũng đều xuất thủ rất phối hợp, hơn nữa ba mạch đạo, Phật, mà ở mặt ngoài là tranh phong với nhau, nhưng thực tế cho đến lúc này, kỳ thật vẫn là đồng tâm hiệp lực, tất cả mọi người đều là lãnh tụ của giới tông phái, tự nhiên là sẽ không thể ngồi nhìn giới tông phái cứ như vậy đi về phía con đường diệt vong. Cho nên Ngô không cảm thấy muốn lôi kéo đối phương là không thành vấn đề. Hơn nữa quan trọng nhất là, Thiên Tôn Thái Bình là người trung thực. Cả ngày ở trong hang ổ Bát Cảnh Cung, nếu không phải là quan sát con đường tình cảm của đệ tử nhà mình, thì chính là quan sát heo nái nhà mình có leo cây hay không, cơ bản là không có gây chuyện. Thật sự là một nam nhân trung thực ổn thỏa, coi như không thể lôi kéo được dạng người này, đối phương cũng sẽ không đi ra ngoài gây sự, cũng sẽ càng không khiến cho người khác cảm thấy ngột ngạt. Tốt cỡ nào chứ, nghĩ tới đây, Ngô không không khỏi mỉm cười, sau đó chuẩn bị tiến về đạo môn. Mà cùng lúc đó, tại Bát Cảnh Cung đạo môn, Thiên Tôn Thái Bình đang chắp tay ở sau lưng, đứng ở giáp danh vấn đạo nhai, ngắm nhìn tinh không vô ngần, thần sắc nguyên bản đờ đẫn vào thời khắc này dần dần trở nên sinh động, phảng phất như lấy lại tinh thần từ trong một loại suy tính sâu đậm nào đó, khí chất cả người cũng xảy ra cải biến cực lớn. Ồ, Tử Vi Đế tinh ảm đạm, Tham Lang tinh lộ ra, Thất Sát tinh cùng với Phá Quân tinh vẫn không biết tung tích như cũ, xem ra là ba khỏa hung tinh trùng kích đại càn đã có một khỏa xuất thế, bí cảnh Côn Lôn đổ vỡ, Tiên cung tịch diệt, như vậy xem ra, Tham Lang tinh hẳn là đã đi ra từ bên trong bí cảnh Côn Lôn. Tham Lang tinh, bí cảnh Côn Lôn, Tiên cung, có thể uy hiếp được đại càn, không phải là tiên tôn sao? Nếu thật sự là như thế, như vậy Thất Sát cùng với Phá Quân chỉ sợ cũng không thua kém bao nhiêu, bất quá Tử Vi tinh cũng không phải là không có người bảo vệ, nhất là một viên tướng tinh ở bên cạnh, sáng chói đến dọa người, thậm chí còn không kém hơn Tử Vi đế tinh bao nhiêu, hẳn là đại biểu cho vị cung chủ Vạn Thọ cung mới tấn thăng kia. Thất Sát, Phá Quân, đại biến thiên cổ hết sức căng thẳng. Thiên Tôn Thái Bình giống như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau đó làm ra quyết định, nói, xem ra đây là thời điểm gây chuyện. Tại bí cảnh Côn Lôn, sau khi thu thập xong thân thể tàn phế của Tiên Tôn, đoàn người Trần Khuynh Địch hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, trực tiếp đào cả khu vực Tiên Tôn vẫn lạc đi, khu vực kia tràn ngập đạo uẩn, thiên địa nguyên khí cũng phi thường sung túc, vô cùng thích hợp cho tu luyện. Cho nên bọn hắn mới muốn đem khu vực này về Thuần Dương Cung xem như bí cảnh dùng để bồi dưỡng đệ tử. Đương nhiên, kỳ thật Đại Thánh Huyền Vũ cũng không thèm để ý loại chuyện nhỏ này. Dù sao thì đối với yêu tộc hiện tại mà nói, điều kiện tu luyện có hay không kỳ thật cũng không đáng kể, dù sao thì điều kiện của bản thân bí cảnh Côn Lôn cũng đã muốn mạnh hơn không ít so với Huyền Vũ đảo do bản thân Đại Thánh Huyền Vũ tạo ra, chân chính khốn nhiễu sự tiến bộ của yêu tộc là số lượng của toàn bộ yêu tộc trước mắt. Nhân tộc vì sao lại có thể xưng bá tứ hoang? Nguyên nhân rất đơn giản, nhân tộc có số lượng rất nhiều. Chương 1159, đau sọ não. Có một vị vĩ nhân đã từng nói qua, bất luận là vị thiên kiêu nào ở phía dưới nhân số khổng lồ của nhân tộc cũng đều không được tính là thiên kiêu, bởi vì sẽ luôn có kẻ thiên tài hơn ngươi, bất luận là kẻ vô dụng nào ở phía dưới nhân số khổng lồ của nhân tộc cũng đều không được tính là vô dụng, bởi vì sẽ luôn có kẻ càng phế vật hơn so với ngươi, bởi vậy có thể thấy được ưu thế có số lượng nhiều của nhân tộc. Đại Thánh Huyền Vũ cảm thấy lời này là rất có đạo lý. Yêu tộc qua nhiều năm như vậy vì sao lại không thể sinh ra vị kích toái mệnh tinh thứ hai? Còn không phải là bởi vì yêu tộc có số lượng ít, chỉ có số lượng đủ để miễn cưỡng nhồi vào một tòa Huyền Vũ đảo, nếu có thể sinh ra một vị trí cường giả mới là gặp quỷ, chớ đừng nói chi là yêu cầu của yêu tộc về sự thuần khiết của huyết thống và thiên phú còn nặng hơn so với nhân tộc. Nói tóm lại, ở dưới sự bố trí của Đại Thánh Huyền Vũ, yêu tộc đã cấp tốc rời vào bên trong bí cảnh Côn Lôn. Sau đó bắt đầu lan tràn ra, tiếp đó Đại Thánh Huyền Vũ liền bắt đầu cổ vũ yêu tộc nhà mình sinh con, vì để tăng nhanh nhân khẩu, vì thế còn chế định một cái kế hoạch 500 năm, tranh thủ ở trong vòng 500 năm khiến cho nhân khẩu tăng lên 10 lần. Ngay vào giờ phút quan trọng này, lại có khách không mời mà đến, vào ngày thứ ba sau khi đám người Trần Khuynh Địch rời đi. Một đạo hắc khí giáng xuống từ trên trời, trực tiếp xé rách hàng rào bí cảnh Côn Lôn, sau khi bị một búa của man thần bổ ra, hiệu quả ngăn cách của bí cảnh Côn Lôn đã yếu bớt trên phạm vi lớn. Đã không có cách nào ngăn cản chí cường giả tiến vào, bất quá hắc khí xuất hiện vẫn đã đưa tới sự chú ý của Đại Thánh Huyền Vũ. Sau khi tiến vào bí cảnh Côn Lôn, hắc khí cấp tốc hóa hình, biến thành một vị thiếu niên áo đen, thân hình xuyên qua ở bên trong tầng mây, một bước một vạn dặm, trực tiếp đi tới bên trên một chỗ hải vực bên trong bí cảnh Côn Lôn, mà ở trung ương hải vực, Huyền Vũ đảo của yêu tộc ngày xưa chính là đứng ở đó, giống như trụ chống trời. Về phần Đại Thánh Huyền Vũ, lúc này đã kéo lấy thân thể nhìn qua già nua không chịu nổi đi tới giáp danh Huyền Vũ đảo, dùng đôi mắt già nua vẩn đục gắt gao khóa chặt thiếu niên áo đen, mà vào sau khi nhìn thấy Đại Thánh Huyền Vũ, trong mắt của thiếu niên áo đen cũng là lóe lên vẻ tức giận, sau đó trực tiếp tiến lên. Đại Thánh Huyền Vũ thực sự là thật hăng hái, tiến hành liên hợp với Thuần Dương Cung tập kích Tiên Cung, cướp đoạt bí cảnh Côn Lôn, cũng không khỏi quá mức âm hiểm rồi. Đại Thánh Huyền Vũ quan sát thiếu niên áo đen một chút, nhếch miệng cười một tiếng, ha ha. Trên huyệt thái dương của thiếu niên áo đen nổi gân xanh. Giáo chủ Minh giáo, tất cả mọi người đều là lãnh tụ một phái, cũng không cần phải nói những lời loè loẹt này chứ, cướp đoạt bí cảnh Côn Lôn. Yêu tộc chúng ta lấy đồ của mình trở về có thể gọi là cướp đoạt hay sao? Phải gọi là vật quy nguyên chủ. Giáo chủ Minh giáo, lời này nghe vào rất có mùi vị Thuần Dương Cung. Như thế xem ra, yêu tộc đã hạ quyết tâm đứng chung một chỗ với Thuần Dương Cung. Mà bảng giá Thuần Dương Cung đưa ra chính là bí cảnh Côn Lôn. Không không không, Đại Thánh Huyền Vũ liền vội vàng lắc đầu nói, trưởng giáo Thuần Dương Cung đương đại, Trần trưởng giáo làm người hiệp can nghĩa đảm, thích làm việc thiện, thấy yêu tộc chúng ta bị Tiên Cung làm khổ quá lâu, lúc này mới ra tay giúp đỡ, công là công, tư là tư, giáo chủ cũng không nên trộn lẫn, yêu tộc chúng ta thế nhưng cũng không có đứng chung một chỗ với Thuần Dương Cung. Ồ, giáo chủ Minh giáo nhíu lông mày lại, nhưng không đợi hắn tiếp tục mở miệng, Đại Thánh Huyền Vũ liền xoay chuyển lời nói. Bất quá, yêu tộc chúng ta cùng với Hoàng Triều Đại Càn, còn có giới tông phái cũng không có quan hệ gì. Các ngươi là muốn đứng ở trung lập, nghe đến đây, giáo chủ Minh giáo rốt cuộc đã hiểu rõ ý tứ của Đại Thánh Huyền Vũ, bất quá sau khi lý giải, hắn lại bỗng nhiên cười một tiếng. Đại Thánh Huyền Vũ, người sống qua nhiều năm như vậy còn không hiểu sao, bất luận là giới tông phái hay là Đại Càn, một khi khai chiến, tất nhiên sẽ là sinh tử chi chiến, mà loại chiến đấu này là tuyệt đối không cho phép có phe trung lập tồn tại. Nhất là lấy thực lực của yêu tộc các ngươi, coi như các ngươi muốn làm phe trung lập, chúng ta cũng sẽ không yên tâm đối với các ngươi. Ngươi thấy thế nào, Đại Thánh Huyền Vũ, vậy thì ta cũng chỉ có thể gia nhập vào Đại Càn. Giáo chủ Minh giáo, hắn suýt nữa thì phun ra một ngụm máu tươi, ta nói hết lời là để cho ngươi gia nhập vào Đại Càn hay sao? Ý niệm tới đây, trong mắt của giáo chủ Minh giáo lóe lên lãnh quang. Đại Thánh Huyền Vũ hãy suy nghĩ cho kỹ, Đại Càn đã là một chiếc thuyền rạn nứt. Nếu như thật sự muốn đứng chung một chỗ cùng với Đại Càn, đến lúc đó thuyền lật, yêu tộc các ngươi vừa mới có một chút dấu hiệu hưng khởi, chỉ sợ là cũng sẽ lật đổ trong một đêm, nếu như ngươi không nghe mà nói. Đừng nói là ta không báo trước, Đại Thánh Huyền Vũ nghe vậy cũng gật gật đầu ra vẻ không có việc gì, lời khuyên của giáo chủ là rất đúng. Tại hạ nên quy hàng Đại Càn, giáo chủ Minh giáo, tốt tốt tốt, lão rùa đen, xem ra là ngươi không biết hối cải. Hừ, giáo chủ Minh giáo hừ lạnh một tiếng. Sau đó lắc tay áo một cái, trực tiếp đánh vỡ nát cỗ thân hình hóa thân này, tiêu tán ở giữa thiên địa, mà thẳng đến khi giáo chủ Minh giáo triệt hồi ý niệm, Đại Thánh Huyền Vũ mới xem như là đình chỉ lưng eo, đôi mắt già nua vẩn đục vào thời khắc này cũng khôi phục thanh minh một lần nữa. Đừng nói là không báo trước, lời này phải là ta nói mới đúng, ngươi cho rằng là ta không biết tính toán hay sao, Đại Càn cùng với giới tông phái hiện tại ai diệt vong còn chưa nói trước được đâu. Thật sự liên hiệp với các ngươi, yêu tộc chúng ta mới có thể lật đổ trong một đêm đây. Cười cười, Đại Thánh Huyền Vũ vừa lắc đầu, vừa quay người trở về Huyền Vũ đảo một lần nữa. Mà cùng lúc đó, giáo chủ Minh giáo rời khỏi bí cảnh Côn Lôn cũng tụ hợp thân hình bên trong tinh vân minh hà của mình, bất quá thần sắc trên mặt của hắn lại không còn tức giận như phía trước, ngược lại còn nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Đại Thánh Huyền Vũ thế mà có tự tin đối với Đại Càn như vậy. Chuyện này không thích hợp, lão rùa đen kia hiểu rõ nhất là xem xét thời thế, lúc này hắn kiên định đứng ở phía Đại Càn như vậy. Giải thích rằng hắn thậm chí còn thấy thực lực của Đại Càn mạnh hơn giới tông phái chúng ta. Nhưng mà điều này sao có thể? Chẳng lẽ Thuần Dương Cung lại có chuyện gì ngoài ý muốn? Khục, giáo chủ Minh giáo càng nghĩ càng cảm thấy đau sọ não, nhưng đạn đã lên nòng không bắn không được, lúc này đã không thể dừng lại được. Hắn nhất định phải làm một chút gì đó, nhưng vấn đề đã đến. Phải làm cái gì, cũng không thể phát động vào lúc hiện tại a.